Chương 1184, Tiễn. Đệ nhất ta mỉm cười, trực tiếp mở ra miễn đề, chỉ nghe thấy như vậy lúng ta lúng túng nói một trận khiến người ta khó hiểu ngôn ngữ, khiến cho ta một câu nói cũng không có nghe hiểu mờ mờ nhóm đều ngưng mắt nhìn điện thoại di động của ta, không nói được một lời không lâu sau. Một cái phiên dịch thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra, La Tử Phi tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là Kim Chính Nam, cũng chính là Long Chi Ảnh tiên sinh phiên dịch, thật hân hạnh gặp ngươi cái này phiên dịch thanh âm. Đồng dạng chúc chắc, phỏng chừng chắc cũng là người Hàn Quốc ta và Phỉ Nhi nhìn nhỏ cười, xin hỏi có chuyện gì không sau đó, ta liền nghe được đối diện truyền đến tương đối nhỏ tiếng Hàn thanh âm cùng tương đối lớn tiếng Hoa thanh âm. Xem ra cái này phiên dịch đồng thanh lẫn nhau dịch năng lực cũng không tệ lắm, La Tử Phi tiên sinh, ta liền công bằng, Long Chi Ảnh tiên sinh muốn hướng ngài chuyển đạt đối với nhiều lần đánh lén thời gian hồi ý, hy vọng ngài có thể xem ở Trung Hàn hai nước ở. Trong thực tế láng giềng hòa thuận hữu hảo quan hệ bên trên, đem Huyền Kiếm Thành trả cho chúng ta, làm giá, Long Chi Ảnh tiên sinh đem đại biểu Hàn Quốc hết thể người chơi, tài trợ phi phàm quân đoàn 20 ức USD làm tạ ơn. Hy vọng La Tử Phi tiên sinh có thể dơ cao đánh khẽ, vương tha Huyền Kiếm Thành ta cười lạnh một tiếng, quả nhiên Hàn Quốc khu là hướng về phía cái tòa này nhất cấp chủ thành tới lúc này, chung quanh vài cái mờ mờ đều ở đây lắc đầu, từng cái ánh mắt kiên định, căn bản cũng không. Muốn cho Long Chi Ảnh mặt mũi này dù sao Long Chi Ảnh trước đó đã làm mọi chuyện đều quá bừa bãi, mà hắn bộ chúng cũng nhiều lần xâm phạm sệ vở chi na giả thuyết lãnh thổ. Nếu như bởi vì ham muốn cái này 20 ức USD mà đem Huyền Kiếm Thành còn cho bọn hắn, rất có thể chúng ta đem tái diễn nông phu cùng rắn bi thảm ngụ nôn bất quá, ta tự nhận là chính mình vẫn là một cái cực kỳ nội hàng người, không có dứt khoát để người ta vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, mà là cười hỏi, mời ngươi về Phục Long. Chi Ảnh, ta muốn hỏi hắn một vấn đề, nếu như chúng ta đem Huyền Kiếm Thành trả lại hắn, hắn sẽ đi hay không muốn cướp đoạt mặt khác ba tòa nhị cấp chủ thành, nếu như Hàn Quốc khu bắt lại cái kia ba tòa nhị cấp chủ thành, có thể hay không một ngày nào đó vẫn cùng sẽ vở China đánh ngươi chết ta sống. Những lời này vừa ra khỏi miệng, đối phương trầm ngâm hồi lâu sau, phiên dịch thanh âm tựa hồ có hơi làm khó dễ, cái này hả, cái kia ba tòa nhị cấp chủ thành vốn chính là Hàn Quốc khu, Hàn Quốc người. Chơi không có đạo lý không lấy, hơn nữa, trò chơi này là game giả lập. Nếu là trò chơi liền khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít tình va chạm, cái này đều là không thể tránh được, ta lạnh lùng nói, nếu như là như vậy, vậy còn có lời gì đâu có, nhưng là La Tử Phi tiên sinh, chúng ta lúc này đây cũng không phải khiến ngươi miễn phí giao ra Huyền Kiếm Thành, mà là chuẩn bị thanh toán 20 ức USD cho ngài, lẽ nào cái giá này đều không đủ lấy đả động ngài sao, thật xin lỗi, cái giá này quá thấp, mua không. Trở về tung cửa ngoạn ra yêu thương ta gần từng chữ một, bất quá, nói có nói trở về, nếu như muốn để cho chúng ta đem Huyền Kiếm Thành đưa cho Hàn Quốc người chơi cũng được, chỉ cần tung cửa người chơi nguyện ý xin hỏi La tiên sinh, đây là ý gì, ý của ta rất rõ ràng, ta sẽ đại biểu phổ hệ bệ bình thường lao đại ở cái tòa này chủ thành chính thức mở ra đi tới đi một lần diễn đàn online đầu phiếu, nếu như chống đỡ đem cái tòa này Huyền Kiếm Thành đưa cho Hàn Quốc ngoạn ra số phiếu quá nữa, chúng ta sẽ đem Huyền Kiếm Thành tặng cho các ngươi. Nếu như không có quá số này, vậy ngượng ngùng đây không khỏi thật xin lỗi, ta còn có việc, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp, ta dứt khoát cúp điện thoại lúc này, Phỉ Nhi cố nén cười nói, tiểu thụ thụ cổ tay càng ngày càng có lực, không sai, thì cực kỳ thích độc luyến thu vũ cũng nói, Ninh Khả, ngươi lời nói mới rồi phi thường có cách thức, nhưng lại phi thường mạnh mẽ độ tuyển cận nói bổ sung, còn vô cùng xấu tính, hắc hắc, đầu phiếu biểu quyết, ta phỏng chừng nếu như bỏ phiếu, 1% tán thành nhóm cũng sẽ không có ca ca, ngươi không sẽ là cùng Hàn Quốc khu người chơi đùa giỡn, ta cười ha ha một tiếng, ta không ra vui đùa, lúc này đây ta sẽ đại biểu Phỉ Nhi thao tác chuyện này, Phỉ Nhi ngươi xem coi thế nào. Phỉ Nhi rất là tán thành, Tiểu Phi, cái phương án này quả thật không tệ, bất quá ta không đề nghị ngươi mở áo mê ô đi tới, ta có thể giúp ngươi tìm người ta sướng sở, tìm ai đâu. Phỉ Nhi nói, ngươi đã quên, sẽ vở China thánh chiến diễn đàn. Đàn chủ là ai ta đây mới có vô vô đầu của mình, thật đã quên, là cây tỷ A vậy thì đúng rồi, hắn hiện tại ở trong diễn đàn lực hiệu triệu rất mạnh, dù sao đã liên tục ở bà khoản giả thuyết vong du chung đảm nhiệm đàn chủ, ta có thể cho nàng nghĩ một cái so sánh thú vị đầu phiếu thiếp, trực tiếp đưa lên cao nhất, đem đầu phiếu thời hạn có hiệu lực định ở phía sau thiên lang thần, ngươi xem coi thế nào ta suy nghĩ khoảng khắc, như vậy không sai, bất quá, đem đầu phiếu thiết trí sửa chữa một cái. Đăng ký ngày tháng không đến một tháng áo mẹ ổ không thể đầu phiếu lúc này đây, ta muốn toàn thắng. Phỉ Nhi hé miệng cười nói, tiểu thụ thụ làm việc càng ngày càng ngoan, ta thở dài, kỳ thực nói thật, ta thật thích cái kia 20 ước mỹ kim, có cái kia 20 ước, ta có thể mua bao nhiêu chậu nước nấu ngư a. Phỉ Nhi nhất thời vẻ mặt ghét bỏ, mẹ kiếp, chết chịu chịu, thật có tiền đồ kéo thuộc về kéo. Phỉ Nhi lập tức cho đại thụ tỉ mỉ một điện, đại thụ sau khi nghe được tin tức này vui rút, lôi lệ phong hành. Đem chuyện này làm, quả quyết ở trong diễn đàn phát một cái đưa lên cao nhất tiếp, tiêu đề phi thường bắt mắt hôn, chúng ta có nên hay không đem Huyền Kiếm Thành đưa cho Hàn Quốc bằng hưu. Phỉ Nhi làm cho đại thụ dùng tiễn cái từ này, rất ý tứ minh xác, đó chính là Huyền Kiếm Thành bây giờ là chúng ta tung cửa ngoạn ra, Hàn Quốc người chơi muốn, chẳng khác gì là muốn lấy đi đồ của chúng ta không muốn cho coi như, nếu như nguyện ý cho, vậy cũng chỉ có thể là coi như lễ vật tiễn cho. Bọn họ tiêu đề phía dưới có hai cái phi thường bắt mắt tuyển hạng tiễn không tiễn sau đó, một hờ ư ú cờ, kể từ đó, cũng không có cái gì tương du đảng chỉ là không nghĩ tới, thiếp mời mở ra còn một hữu 5 phút, cái này thiếp mời điểm kích ghét ú ơ tờ đã qua 10000, hơn nữa đầu phiếu cũng đạt tới 2049 trường, trong đó, trúy nạ chỉ có 5 tấm vé, mà tuyển trạch bê, ha ha, không nói, quá tổn thương tự ái sau đó. Chính là đại lượng kinh điển hồi phục một lầu lái xe đụng đại thụ, tốt, ta là sẽ vờ chi na thanh chiến. Diễn đàn đàn chủ đại thụ, làm đàn chủ lúc đầu chớ nên biểu quyết, nhưng là ta tiện tay, ta phát thệ ta vô cùng chú trọng hòa bình có ái người, cho nên ta tuyển B2 lầu không phải bình thường cờ giờ cờ tờ thành viên, ta chọn B, không giải thích 3 lầu thủy sắc tinh vân cờ giờ cờ tờ thành viên, làm Huyền Kiếm Thành thành chủ cùng một gã chính trực tung cửa người chơi. Ta cũng lựa chọn B4 lầu phổ hệ bệ bình thường cờ giờ cờ tờ thành viên, chống đỡ không phải bình thường, chống đỡ tiểu tĩnh, B5 lầu tiện tay, tốt, sofa. Không có cướp được, bất quá lúc này đây để tỏ lòng ta đây không phải tương du đảng, ta đây tuyển B6 lầu ta ái long hình bóng, dựa vào, các ngươi xương sao đều khi dễ Hàn Quốc bằng hữu ta liền truy nạ, xương sao rồi hạ 7 lầu trầm mặc sư tử, không nhìn lầu 6 náo tản. Dưới lầu mời bảo trì đội hình 8 lầu bán hạ diệt lãnh, không nhìn lầu 6 náo tản, dưới lầu mời bảo trì đội hình 9 lầu hải sâm quái tôm bóc vỏ, ha ha, không nghĩ tới sư tử đại ca cùng diệt lãnh chính thái cũng không nhịn được nổi bọn. Xem ra không có tham gia Hàn Quốc khu trận công kiên chưa chắc không phải thuần gia môn, ta cũng chọn B. Ta nhìn từng cái hồi phục tiếp, nhất cảm khái chính là, tuy là ám dạ quân đoàn không có tham chiến, thế nhưng ngoại trừ ám dạ Bạch Dương, ám dạ Tài Tử, ám dạ Vĩnh Hằng cùng chiến hỏa khoản nợ nam đám người bên ngoài, rất nhiều ám dạ hạch tâm tầng người chơi đều phát biểu ý kiến, hơn nữa còn là nhất trí đối ngoại. Kỳ thực ta tâm lý rất rõ ràng, mấy người này cũng không phải là bất ái quốc. Tương phản, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều ái quốc, nhưng là ám dạ đoàn đội phải sống tiếp, nhất định phải có đầy đủ tài chính chống đỡ, bằng không lớn như vậy một cái sạp ám dạ Bạch Dương khẳng định làm lại nhiều lần không tới. Dù sao ám dạ quân đoàn đi lộ tuyến cùng phi phạm hoàn toàn bất đồng, chúng ta đã có tương đương hoàn thiện đoàn đội làm bằng máy, đỉnh đầu có 2 tòa nhất cấp chủ thành cùng có thể cung cấp nuôi dưỡng đội ngũ của mình, mà bọn họ chỉ có 1 tòa nhị cấp chủ thành. Sợ kẽ làn thành, hơn nữa, ta muốn lấy ám dạ Bạch Dương tính cách, lúc này đây chắc là cùng mình lão bản đỏ phở làm mì ngộ sẽ ra rất nghiêm trọng khắc khẩu, cho nên nói, làm hành hội lão đại rất khó, làm một cái đại thương hội lão đại nạn. Làm một cái có lao bản sau màn hành hội lao đại, khó lại càng khó hơn, nhất chật vật chính là cái này, lao bản sau màn luôn là cùng mình ý kiến không hợp nhau, cùng nhân dân ý nguyện đi ngược lại, cho nên, gì cũng không nói, cũng không còn gì dễ nói, ta rất nhanh hơn. Tuyến, sau khi lên nét chuyện thứ nhất cũng không phải là mang theo tiểu tĩnh đi luyện cấp, mà là mau đưa chính mình trang bị sửa xong, bổ sung tốt cấp dưỡng. Đi theo sau Hải Lam Thành tìm gì tận từ Hải Lam Thành trung tâm truyền tống đi ra, thẳng đến Thành Đông, phát hiện gì tận quân đội trước sau như một chú đóng ở bên ngoài lều, không khỏi để cho ta túc nhiên khởi kính. Gì tận quân đoàn sở dĩ cường đại như vậy, cũng là bởi vì có như sắt thép kỷ luật, tất cả nờ tờ cờ ăn, mặc, ở, đi lại đều cùng dân. Chúng bình thường không giống, thậm chí ở lại điều kiện nếu so với dân chúng kém rất nhiều. Cho nên thâm thụ dân chúng ủng hộ thời khắc này gì tật đang ở thao luyện binh mã, gương mặt chăm chú khiến người ta thấy rất là kính phục. Nàng bây giờ cũng không tiếp tục mang theo mũ giáp, tấm kia không có bất kỳ mặt nạ che phủ khuôn mặt tuyệt mỹ mà hiện lên hiên ngang anh khí. Khi ta đi tới thời điểm, cả nhánh đoàn đội đều đưa ánh mắt chuyển đến bên cạnh ta, hướng về phía ta nhất tề hô lớn, phi ca ta. Cũng hướng về phía mọi người khoát tay áo, lập tức nhảy xuống thiên lang dị tật đối với bên người mạ nụ hạt mỉm cười. Cái này dâu ria xồm xoàm lập tức phất tay một cái nói, bọn nhỏ, đi cho ta vòng quanh hải làm thành chạy bộ tới trước. Vừa nói, mạ nụ hạt lao già này còn cực kỳ vô lương hướng về phía dị tật tệ mi lộng nhãn, kết quả bị dị tật một kiếm chui đánh bay. Sau đó, dị tật sắc mặt tường đỏ đi tới thân ta bên cạnh, khẽ cười nói, tiểu phi, ngươi tới chính là thời điểm, ta đang có sự tình muốn. Tìm ngươi đâu? Ta gật đầu nói, ta cũng có chính thức tìm ngươi, cho nên, ta sẽ mở cửa thấy núi. Ta tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút diệt ma kiếm tình huống. Dị tật trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm tiêu ý. Đây cũng là ta nghĩ muốn tìm ngươi nói sự tình. Hai người chúng ta nhìn nhau cười, sau đó bước vào chủ đề.